Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Shikamaru Thân Thuật, phi tiêu ở phòng học bầu trời, qua lại va chạm, phát ra âm thanh, đem thí sinh cho sợ ngây người. Đây là chơi như vậy à? Đây là trung nhẫn sát hạch sao? Nhưng những người này bên trong cũng có biết tình huống. Tỷ như Shikamaru, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, liền đối với Sazesu xử một cái ánh mắt, mà Sazesu hướng về phía Orochimaru chỉ. Shikamaru liền bắt đầu ghi lại. Không có biện pháp, Sazesu đều kiêng kỵ nhân vật. Có thể không thật tốt ghi lại sao? Hy vọng có thể tìm ra một điểm tình báo quan trọng. Nhưng Shikamaru không biết đây là Orochimaru. Nếu không, hắn chỉ biết nằm ngủ. Không có biện pháp, nhân vật như vậy đã không phải là mưu kế có thể đối phó. Gaara, gương mặt hưng phấn, trên người sát khí trà sát ứa ra, đem người bên cạnh dọa cho không nhẹ. Còn có chơi khôi lỗi. Lúc này ở trong lòng bái bắt đầu thần tới. Đối với Sazesu hung hãn như vậy, may mà lần trước Sazesu không có sinh khí, nếu không mình liền thảm. Còn có Naruto, Sasuke đám người, nhưng bọn họ không hiểu nổi, còn tưởng rằng Sazesu là ở chơi đâu. Ở nơi này chủng Shuriken va chạm dưới, Sazesu cùng Orochimaru triển khai trận đầu tranh đấu. Đừng tưởng rằng chỉ là nhưng phi tiêu. Sazesu khống chế những cái này lão sư giám khảo cũng không dễ dàng, từ bỏ khống chế tinh lực, chủ yếu nhất chính là khiến cái này lão sư giám khảo dựa theo Sazesu phương pháp của mình ném ra phi tiêu. Xem qua Hokage đều biết, lúc này Sazesu ném phòng học Sasuke Kaka thường dùng phi tiêu phương pháp, trải qua phi tiêu va chạm cải biến phương hướng. Đây chính là cần rất lớn tinh lực. Bất quá đúng lúc này, Shikamaru hướng về phía Sazesu Sasuke một cái thủ thế. Đây là bóng dáng thuật kết ấn. Sazesu đầu nhất chuyển, liền muốn rõ ràng. Thì ra Shikamaru khiến cho muốn thử xem Orochimaru. Đương nhiên Shikamaru không biết Orochimaru chân chính là thân phận, mà là cảm giác cái này nhân loại không đơn giản, tuyệt đối là một cường giả, nhất là bây giờ dĩ nhiên cùng Sazesu đánh nhau. Tuy là đây chỉ là nho nhỏ nhưng phi tiêu, nhưng đối với Shikamaru mà nói, những thứ này là có thể chứng minh thực lực của người này tuyệt đối vượt lên trước chính mình chỉ đạo thượng nhẫn. Cho nên Shikamaru, vì kế tiếp trong cuộc thi có thể tốt hơn đối phó cái này nhân loại, liền hướng Sazesu phát sinh tín hiệu, đi thử một chút thực lực của người này. Đối với lần này Sazesu đương nhiên đồng ý. Đối với Shikamaru, Sazesu vẫn là rất cảm giác hứng thú. Nhất là Sazesu đem chính mình trước đây đổi một ít trụ cột đồ đạc giao cho Shikamaru. Còn có dấu bé băng tâm quyết, dấu lớn cũng giao cho Shikamaru. Liền vẫn muốn biết Shikamaru hiện tại đến cuối cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ thấy Shikamaru hai tay kết ấn, chính mình bóng dáng liền chia làm thật nhiều cái, từ từ hướng về Orochimaru chung quanh thí sinh rời đi. Rất nhanh, chỉ thấy Shikamaru mỉm cười. Orochimaru chung quanh thí sinh có ở đây không nổi tiếng tình huống bên dưới, một loạt dựng lên hướng về Orochimaru công tới. Orochimaru lúc đầu ở Shikamaru phóng thích bóng dáng thuật thời điểm liền đã nhận ra, nhưng không có tổ chức, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, càng không có nhìn chằm chằm phòng bị chu vi, mà là nhìn Shikamaru. Bởi vì Orochimaru biết gia tộc Nara bóng dáng thuật là thông qua chính mình bóng dáng còn có thân thể khống chế những người khác. Nhất định Orochimaru nhưng là Konoha đã từng tam nhẫn, đối với Nara nhà nhẫn thuật đương nhiên quen thuộc, cho nên nhìn Shikamaru động tác. Nhưng Orochimaru sai rồi, sai rất thái quá. Shikamaru từ nghe xong Sazesu lời nói, ở cộng thêm dấu bé băng tâm quyết, dấu lớn còn có những thứ khác, một ít trụ cột đồ đạc đã sớm xưa đâu bằng nay, nhất là chính hắn khai thác nhẫn thuật, nhưng là liền cha của hắn cũng tán thán không ngớt. Bất quá nói thật ra, một cái chỉ số X200 thiên tài mở rộng nhẫn thuật, tưởng tượng liền đáng sợ. Phải biết rằng Orochimaru chỉ số X không sai biệt lắm cũng liền số này. Mà Shikamaru chỉ số X tuyệt đối cao hơn Orochimaru. Như vậy vừa so sánh, đã nói lên Shikamaru khai phá ra nhẫn thuật lợi hại đến mức nào. Lần này Shikamaru khai phá ra nhẫn thuật cắt cuối cùng phá vỡ ảnh từ mô phỏng thuật khuyết điểm. Shikamaru dùng khống chế bóng dáng, cải biến bóng dáng hình dáng biện pháp, đến cái cải biến địch nhân bóng dáng, tới khống chế đối phương, mà chính mình không cần làm động tác tới khống chế đối phương. Đối với Orochimaru, bốn phía mười nhiều người, tất cả đều ở Shikamaru dưới sự khống chế, thay đổi bóng dáng, tới khống chế thân thể của bọn họ. Phải biết rằng, khống chế bóng dáng, còn có người nhóm hoạt động bình thường dưới bóng dáng là cái gì hình dạng. Những thứ này muốn hết biết, nếu không, thuật này cũng liền uổng phí. Đây cũng nói Shikamaru chỉ số X cao bao nhiêu. Cho nên bởi những thứ này các loại nguyên nhân, Orochimaru tại chính mình tự tin dưới bị đánh trúng, nhưng Orochimaru không hổ là Orochimaru, hơi sững sờ liền biến mất, làm cho này thời điểm đầy trời phi tiêu, nhưng ở Sajesu dưới sự khống chế, trực tiếp đánh về phía những thứ này bị Shikamaru khống chế người. Không có biện pháp, Sajesu lúc này cũng không biết mấy thứ này nên lấy được đi nơi nào. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tiện nghi những người này. Thứ lạp, đứng lên mười mấy người đều bị phi tiêu bắn trúng. Chết đi qua, mà lúc này, Orochimaru cũng trở về nguyên lai địa phương. Tốc độ này thực sự quá nhanh, mà Orochimaru đối với bên cạnh tử thi, không quan tâm, trực tiếp phóng xuất ra sát khí, nhưng lại đưa mắt hướng về phía Shikamaru. Nhất định mới vừa là Shikamaru để hắn mất mặt mũi, hơn nữa cái này trong ánh mắt còn mang theo một ít thưởng thức. Nhất định có thể đem bóng dáng thuật đổi thành như vậy, có thể không thưởng thức sao? Bất quá, lúc này Shikamaru phảng phất là một cái con chuột bị xà nhìn chòng chọc đến giống nhau. Thân thể có chút run rẩy, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Đây là dấu bé băng tâm quyết, dấu lớn lực lượng, mà lúc này Sajesu cũng sắp chính mình sát khí bạo lộ ra, hơn nữa lần này bại lộ sát khí còn mang theo một cỗ nhọn khí tức, cái này là kiếm ý, sát lục kiếm ý, nhất định Sajesu luyện tập là bạch khởi sát lục kiếm pháp. Hai cỗ sát khí va chạm, có thể khổ học sinh trong phòng học hướng Hinata đám người ở Sajesu dưới sự bảo vệ không có cảm nhận được này cổ sát ý bao phủ, nhưng những người khác khả năng liền thảm khóc run rẩy sợ hãi, hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, từng cái đều nhanh thành bệnh thần kinh. Lúc này trên bục giảng Ibiki mới chỉ có phát ra âm thanh, tất cả đều dừng lại. Thật tốt sát hạch, đang nói, vừa, hai cỗ sát khí không hẹn mà cùng thu hồi, mà Ibiki không khỏi sơ thở ra một hơi, mới vừa một màn kia, chính hắn cũng sợ, nhất là sát khí thả ra thời khắc, nếu không phải mình quanh năm tiếp xúc những thứ này, phòng trừng cũng sẽ bị này cổ sát khí cho cả kinh nói. Bất quá lúc này Ibiki, trong lòng cũng không khỏi run lên. Bởi vì năm nay thí sinh làm sao nhiều như vậy quái vật a. Mà lúc này Shikamaru lại gương mặt khó chịu, bởi vì mới vừa vẻ này sát khí phóng thích thời điểm, hắn lại có chút sợ, mặc dù đang giấu bé băng tâm quyết giấu lớn dưới sự trợ giúp khôi phục lại, nhưng đây là sỉ nhục a. Cho nên chỉ thấy Shikamaru hai tay kết ấn, trực tiếp đem vây quanh ở Orochimaru bên người tử thi, trực tiếp nuốt mất. Đúng vậy, chính là thôn phệ, bị bóng dáng nuốt mất. Tất cả dường như trở lại nguyên điểm giống nhau, thậm chí nói chỗ nào vốn là không có ai. Orochimaru, hai mắt một hồi, loại này nhẫn thuật lại có chút giống như không gian nhẫn thuật. Mà lúc này Sazesu thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sửng sốt. Nguyên do bởi vì cái này thuật lại có chút giống như không gian nhẫn thuật, thậm chí nói đây chính là không gian nhẫn thuật. Chứng kiến Shikamaru hơi nhếch lên đầu, Sazesu cười cười, vẫn là tiểu hài tử a. Coi như thế nào đi nữa lão thành, như thế nào đi nữa thông minh, cũng không sửa đổi được hắn là tiểu hài tử sự thực a. Còn như cái này nhẫn thuật, chỉ có thể nói Shikamaru là một thiên tài. Shikamaru đang tiếp thụ Sazesu bí tịch, còn cố ý bên trong giáo dục phía sau, biến bắt đầu rồi mở rộng nhẫn thuật. Mà nhẫn thuật chính là Shikamaru suy tưởng của, là thông qua phong ấn thuật đặc điểm, tại chính mình bóng dáng trên có khác bên trên thuật sĩ. Thậm chí nói, Shikamaru đem mình bóng dáng trở thành một cái trục xoay. Shikamaru đi qua, cha của mình, để ở Konoha thôn, âm dương sư nhất mạch, cầu vào tay, không gian trục xoay này một ít thuật sĩ. Phải biết rằng, Konoha kết giới chính là dựa vào những thứ này âm dương sư để duy trì. Mà Naran nhà hòa thuận âm dương sư thường thường giao tiếp. Âm dương sư bộ tộc biến đồng ý. Shikamaru đang nghiên cứu phía sau, đem chính mình bóng dáng khắc lên thuật sĩ, biến thành vì bây giờ nhẫn thuật, mới vừa kết ấn, nói là ảnh tử mô phỏng thuật ấn, chẳng nói là một loại cởi ra thuật ấn, đi qua cái này nhân loại thôi phát bóng dáng bên trong thuật sĩ, để đạt tới công kích mục đích, mà bây giờ, bị Shikamaru lộng biến mất người, chính là Shikamaru mở ra không gian thuật sĩ. Cũng có thể nói là không gian quyển trục thuật sĩ, đem những thi thể này tắt đi vào, cũng có thể nói là phong ấn tại không gian quyển trục bên trong. Đương nhiên Shikamaru có thể khắc lại không chỉ chừng này thuật sĩ, còn có một chút ảo thuật, thậm chí còn có một loại có thể hấp thu chakra thuật sĩ. Như vậy một ngày địch nhân bị bóng dáng cho hút vào không gian, như vậy người sẽ chờ bị Shikamaru trở thành chakra nguồn suối. Đương nhiên những thứ này cũng không phải là không thể bài trừ. Nhất định chỉ cần là nhẫn thuật thì có nhược điểm. Nhưng những thứ này Shikamaru cũng chính là giữ bí mật. Cho nên đối với Shikamaru ý tưởng, còn có khai phá ra những thứ này uy lực mạnh mẽ thực dụng nhẫn thuật, Nara cả gia tộc đều kính phục vạn phần. Cho nên Shikamaru ở Nara Ichi trong tộc địa vị rất cao. Hơn nữa ngôn ngữ rất đủ, mà dạng Shikamaru trên người số mệnh cũng liền càng nhiều. Một ngày có cái gì nhiệm vụ, Sazesu sẽ thu được đại lượng tích phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.